Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn tam tuyệt tại dị thế, chương 410, Nhạc công. Trường lão đầu, ngươi ở nơi này vạch trần việc xấu hổ của Bắc Ly Tông người ta, không sợ bị trả thù hay sao? Nghe xong câu chuyện về tuyết nữ, một người ở bên dưới ồn ào mở lời. Người tuyết thư kia cười một tiếng ôm quyền nói, lão nhân gia ta bất quá chỉ là phàm phu tục tử, dựa vào mồm mép để kiếm miếng cơm ăn. Người ta dù sao cũng là đại phái, hàm dưỡng đương nhiên rất tốt, sẽ không đến mức vì chút chuyện nhỏ này mà tìm ta gây phiền toái đâu. Câu nói này nói ra lại xóa sạch tất cả, không để lại chút nào. Dù là đệ tử của Bắc Ly Tông đứng đây, phòng trừng cũng không có ý làm khó lão nhân này nữa. Trường lão đầu, đừng nói toàn những chuyện cố dứt thế này nữa, nói cái gì mới mẻ hơn đi. Lại một đại hán ở phía dưới ồn ào. Đúng vậy, một đám người liền phụ họa theo. Thế giới này tin tức lưu thông không được tốt, tuy nhiên nghe kể chuyện về tuyết nữ cũng khiến cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng người tuyết thư này đã kể đến mấy câu chuyện khác nhau về tuyết nữ. Mọi người đương nhiên muốn nghe một chút gì đấy mới mẻ để thay đổi khẩu vị. Trường lão đầu vuốt râu mỉm cười, mở miệng. Chuyện mới không phải là không có. Chỉ là tiểu lão nhân ta nói chuyện cả buổi, miệng đắng lưỡi khô, nhưng bản thân lại không có một cắc bạc. Muốn mua một ấm trà uống cho thấm giọng cũng là một chuyện xa vời à. Mọi người nghe xong sao lại không biết hắn có ý gì. Một lúc sau tất cả mọi người đều đứng lên, ném một chút tiền lên cái mặt bàn ở trước mặt trương lão đầu. Người trong quán trà này cũng không phải là kẻ có tiền. Nếu có tiền thì họ đâu có chui vào loại địa phương này chứ. Cho nên tiền bọn hắn ném đi đại đa số đều là tiền đồng, chạm vào mặt bàn phát ra những tiếng đinh đang. Lão gia hỏa thấy tiền sáng mắt, có người cười mắng một câu. Trương lão đầu tiên lệ tiếp tục chắp tay, đa tạ các vị ủng hộ, rồi nhặt tất cả tiền đồng trên mặt bàn. Trường lão đầu tìm điếm tiểu nhị mua một ấm trà, sau khi thấm giọng mới tiếp tục mở miệng. Tiểu lão nhân hôm nay liền kể một câu chuyện về huyết ma Đường Phong đi. Lời kia vừa thốt ra, Đường Phong thiếu chút nữa phun tất cả trà đang uống ở trong miệng ra ngoài. Không thể nào, thiếu gia ta chẳng qua chỉ là một tiểu gia hỏa 16 tuổi. Sao giờ lại thành nhân vật chính trong câu chuyện của người thuyết thư rồi? Unbelievable. Việc này thật khiến cho Đường Phong không biết phải nói gì. Huyết ma Đường Phong chính là một trong những người bị gián lệnh treo thưởng trước cổng thành sao? Trương lão đầu vừa dứt lời thì đã có người kích động hỏi. Đương nhiên. Trương lão đầu khẽ gật đầu. Cả lý đường này, ngoài hắn ra, còn người nào được xưng là huyết ma Đường Phong nữa? Nhưng ta nghe nói hắn còn rất trẻ tuổi. Trường lão đầu tiếp tục gật đầu. Tuổi không lớn lắm, nhiều lắm là 17-18 thôi. Nhưng bạo ngược thành tính, xuất đạo hơn một năm, người chết trên tay hắn đã vượt qua cả vạn. Ở bên dưới liền truyền đến một đợt thanh âm phả hơi lạnh. Đường Phong lại càng không nhịn được trợn trắng mắt. Vạn người, mấy chữ này cũng quá phóng đại đi chứ. Nói mau, nói mau. Có một vài người đã không nhịn được muốn nghe. Cũng không phải là họ sùng bái Đường Phong trẻ tuổi như vậy đã có bổn sự bực này, mà vì Đường Phong là một người được treo giải, tượng trưng cho 200 vạn lượng bạc cùng chức vụ trưởng lão trên danh nghĩa của Đại Tuyết Cung. Nghe nhiều một chút cũng không có gì là không tốt cả. Trường lão đầu hắng giọng vỗ vỗ cái mộc bàn mở miệng. Việc này phải nói đến từ một năm trước, khi đó Biên Vô Huyết thân là môn chủ Cự Kiếm Môn lại muốn mưu toan chiếm đoạt Thiên Tú Tông, dẫn theo vô số môn hạ tinh nhuệ, cộng thêm lung lạc một số thế lực sa tộc chung quanh ngàn dặm, đã tụ thành mấy ngàn đại quân, hùng hổ tiến đánh Thiên Tú. Người thuyết thư bắt đầu mở miệng kể chuyện, mọi người trong trà lâu yên lặng lắng nghe. Trường lão đầu này thực sự có tài kể chuyện, phòng trừng đã làm nghề này khá lâu, đem sự việc Đường Phong nộ sát mấy ngàn người Cự Kiếm Môn, rồi phi ngựa ngàn dặm đến đại náo tứ tông của Lưu Vân Tông, lại giết thêm mấy ngàn nhân mạng, kể ra rất sống động, cứ như tận mắt trông thấy vậy. Dưới sự miêu tả của hắn, Đường Phong nghiễm nhiên được gán lên mình là một người tàn nhẫn nguy hiểm, một thân sát khí đậm đặc như xương, một ma đầu giết người không chớp mắt. Tình tiết ly kỳ hấp dẫn, lên xuống có điệu, khiến cho hô hấp của mọi người trở nên dồn dập. Không thể không nói, Trường lão kể rất chi tiết kỹ càng. Nhưng Đường Phong nghe xong, sắc mặt liền trở nên âm trầm, bởi vì hắn đã nói quá kỹ. Những chuyện hắn nói cơ hồ đã kể ra tất cả đại sự xảy ra với mình từ khi xuất đạo đến giờ. Kể cả chuyện tại Khúc Đỉnh Sơn, dùng cái gọi là vô thượng âm công, bức lui Lục Sai Thú Vương. Cho dù những chuyện này truyền lưu ra bên ngoài, nhưng tại sao một người thuyết thư bình thường ở cách xa ngàn dặm lại hiểu rõ như vậy? Giải thích duy nhất chính là hắn đã từng thu thập qua tin tức tình báo về mình, hoặc là đã được nghe ai đó nói qua. Đường Phong vốn không quan tâm gì đến người thuyết thư này, nhưng giờ lại không nhịn được mà thả ra cảm giác muốn thăm dò hắn một chút. Kết quả lại khiến cho Đường Phong nhịn không được cười rộ lên. Lão nhân này, thế mà lại không phải người thường, không ngờ lại là một người tu luyện có tu vi địa giai. Chuyện này thật đúng là thú vị, một địa giai cao thủ, thực lực tuy không tính là cao, nhưng cũng không phải thấp. Trong thành này, dù có làm gì thì cũng có cuộc sống rất tốt. Mấy tên hộ vệ bên người của Khổng Gia Ác Tiếu kia cũng chỉ là huyền giai thượng phẩm mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại đến Trà Lâu này tốn nước bọt để làm một người thuyết thư. Đánh chết Đường Phong cũng không tin đây là thú vui của hắn. Hơi nghi ngợi một chút, Đường Phong liền hiểu ra thân phận của Trường lão đầu này. Bất quá mặc dù đoán được, nhưng Đường Phong cũng chẳng định làm gì. Mục tiêu của hắn thủy chung vẫn là tên Khổng Gia Ác Tiếu kia. Người thuyết thư thào thào bất tuyệt cả một nén nhang, lúc này mới lau miệng, vỗ cái mộc bàn, nhẹ giọng nói. Hôm nay đến đây thôi, tiểu lão nhân cũng nên nghỉ ngơi. Các vị nếu muốn nghe tiếp thì ngày mai mời tới sớm một chút. Một đám người liền trở nên ồn ào, đang lúc gay cấn thì lão nhân này đột nhiên không kể nữa. Đây không phải là muốn cầu khách hay sao? Trường lão đầu lại lờ đễnh, mặt chỉ cười cười chậm rãi thu dọn đồ đạc. Cửa lớn của Trà Lâu đột nhiên bị đá văng ra, lập tức một đám người nối đuôi nhau tiến vào. Sau khi thấy rõ mặt người nọ, những người lúc nãy còn đang mở miệng bất mãn lập tức im phăng phắc. Không những thế, trên mặt bọn hắn còn lộ ra vẻ chấn kinh, có một số người còn chộp lấy thời cơ chuồn nhanh ra ngoài. Người tới chính là Khổng Gia Ác Thiếu cùng mấy hộ vệ của hắn. Khổng Gia Ác Thiếu tại Định Khang Thành, từ người già trăm tuổi cho tới con nít ba tuổi, cơ hồ không ai không biết, không ai không hiểu. Nơi nào có hắn thì nhất định sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Thế nên tranh thủ chuẩn đi thì tốt. Có người dẫn đầu, tự nhiên có người noi theo. Không đến mấy lần hô hấp, người trong Trà Lâu đã giảm đi phân nửa. Những người còn lại không dám động đậy, bởi vì Khổng Gia Ác Thiếu đang vẻ mặt cười tà quét mắt nhìn bọn hắn. Phòng chừng cảm giác được sự khiếp đảm kinh hoàng của mấy người kia. Khổng Gia Ác Thiếu lúc này ngờ mặt lên trời hừ một tiếng, cũng không đuổi đi những người kia mà chỉ cầm quạt xếp khe phe phẩy trước mặt, phảng phất như muốn thu lấy những hương vị nơi này. Lão bản của Trà Lâu tranh thủ thời gian mang theo vẻ mặt tươi cười đến nghênh đón. Lão bản này tuy là chủ sự của Trang gia thuộc về ngũ đại gia tộc, nhưng ở trước mặt Khổng Gia Ác Thiếu cũng không dám có chút vô lễ, liền lịnh nọt. Khổng thiếu gia đại giá quang lâm, không nghênh đón từ xa được, xin ngài thứ tội. Khổng Gia Ác Thiếu nghiêm mặt mở miệng hỏi. Cô nàng kia vẫn còn chưa trốn mất đấy chứ? Trang lão bản liên tục gật đầu. Đúng như thiếu gia ngài phân phó, vẫn trông coi nàng cẩn thận, nàng dù có chắp cánh cũng không bay được. Miệng tuy nói vậy, nhưng Trang lão bản đúng là khổ không nói nên lời. Lúc chẳng vạng tối hôm nay, thiếu gia này không biết nổi cơn điên gì lại đến Trà Lâu làm một vòng. Thoáng một cái đã xảy ra chuyện lớn. Hắn rõ ràng lại ỷ vừa ý một nhạc công biểu diễn ở trong Câu Lan. Có trời đất chứng giám, nhạc công kia đến Trà Lâu chưa được một tháng. Ngay cả Trang lão bản cũng chưa từng thấy qua dung mạo của nàng. Trước giờ, nàng vẫn dùng một tấm lụa mỏng che đi dung nhan. Đôi mắt tuy rằng rất đẹp, nhưng không thể nói là xuất chúng. Huống chi, vị nhạc công này lúc biểu diễn đều dùng màn che lại. Trang lão bản cũng không biết tên Khổng Gia này làm sao mà thấy được vị nhạc công đó nữa. Nữ nhân mà Khổng Gia Ác Thiếu này vừa ý còn có thể chạy được sao? Bất quá lúc đó Khổng Gia Ác Thiếu cũng không định động thủ ngay, mà dặn dò Trang lão bản trông coi kỹ càng, đợi đến tối thì đến lĩnh người. Về phần nàng kia có cam tâm tình nguyện hay không cũng không phải do nàng làm chủ. Nói trắng ra, cam tâm tình nguyện cũng được, nếu không cam tâm tình nguyện cũng phải cam tâm tình nguyện.

Tán tỉnh nữ nhân cũng giống như câu cá vậy. Khổng Gia Ác Thiếu trước kia bắt cá đều dùng lưới, chưa có thất thủ bao giờ. Muốn nữ nhân nào thì cứ trực tiếp làm là được. Nhưng hôm nay hắn lại muốn đổi phương thức, chậm rãi, dùng cần câu, hưởng thụ tư vị trong đó. Đây cũng là nguyên nhân mà trước đó hắn đến điểm hồng thần để phát tiết. Hắn sợ mình sẽ không nhịn được mà vồ lấy nàng. Qua cả nửa ngày, lúc này trong màn tre mới chuyển ra tiếng đàn. Khổng Gia Ác Thiếu ở bên dưới rung đùi đắc ý, ra vẻ là người có văn hóa. Đường Phong lại nhìn qua những người bình thường trong trà lâu, cảm thấy bất đắc dĩ. Những người này sao còn chưa chịu đi? Đường Phong muốn giết Khổng Gia Ác Thiếu, đương nhiên phải động thủ nơi vắng vẻ. Nhưng giờ đây lại nhiều người như vậy, hắn làm sao ra tay? Cũng không thể giết hết toàn bộ người chỗ này được. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của bọn hắn thì sợ đã bị tiếng đàn này hấp dẫn ở lại. Trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi trà lâu. Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể chậm rãi đợi xem kỳ biến. Lại qua thời gian một nén hương, nhạc công trong màn tre kia đã đánh trọn vẹn 3 khúc. Khổng Gia Ác Thiếu rút cuộc nhịn không được muốn ra tay. Trước kia luôn có thói quen dùng lưới bắt cá, giờ lại chuyển sang phương thức khác, thật khiến hắn phát nghẹn. Hắn hận không thể nhanh chóng đem quần áo của nữ nhân kia lột sạch, xé mở khăn che mặt của nàng, nhìn xem nữ nhân này có phải giống như mình suy đoán hay không. Khổng Gia Ác Thiếu đem quạt xếp lại, vỗ vào mặt bàn hung ác nói, toàn bộ cút đi. Một hộ vệ của hắn liền quát tháo những người kia, Khổng Thiếu làm việc, không muốn chết thì cút nhanh. Với thành danh của Khổng Gia Ác Thiếu ở bên ngoài, tại Định Khang Thành này ai dám cùng hắn đối nghịch. Cho nên, những người kia nghe xong lời này, lập tức xón cả ra quần, hướng về phía cửa chính mà chạy. Chỉ qua một lát, toàn bộ người trong trà lâu đã không còn một ai nữa. Không những đám khách nhân bị cưỡng chế rời đi, mà ngay cả trang lão bản cũng sợ hãi lùi mất. Trong trà lâu, chỉ còn sót lại Khổng Gia Ác Thiếu và hộ vệ, còn có Đường Phong. Đi, kéo màn che lên cho ta. Thiếu gia ta muốn nhìn một phen xem bộ dáng cô nương này thế nào. Khổng Gia Ác Thiếu lấy tay chỉ, liếm liếm bờ môi, mở miệng nói. Ba hộ vệ cao lớn vạm vỡ lao thẳng tới câu lan. Tiếng đàn vẫn một mực không đình chỉ, trong màn tre cứ như là một thế giới khác. Nhà công kia đối với chuyện bên ngoài xảy ra cũng không thèm để ý, chỉ chăm chú khẩy đàn của mình. Còn có một hộ vệ hướng về phía Đường Phong. Không có cách nào, chỉ cần không phải bị mù thì đều có thể nhìn thấy được, ở đây còn có một người không có phận sự. Hộ vệ này tự nhiên muốn đuổi Đường Phong ra ngoài, để cho chủ tử mình ở đây muốn làm gì thì làm. Hắn hùng hổ vọt tới trước mặt Đường Phong, đập bàn, nổi giận gầm lên một tiếng. Danh con còn không mau cút. Chiếc bàn gỗ rắn chắc lập tức hiện ra một dấu tay to lớn. Nương theo một tiếng răng rắc, rồi cả cái bàn đều vỡ ra. Đường Phong khẽ nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu lên, cười với hắn. Nụ cười này lại khiến cho tên hộ vệ kia ngây người một chút. Hắn rõ ràng từ trong vẻ tươi cười của người trẻ tuổi này nhận ra được một tia trào phúng khinh thường. Kỳ thật thì Đường Phong vẫn thấy rất cảm kích hắn. Nếu không có bọn hắn thu dọn, thì những người bình thường kia sao lại dễ dàng rời đi như thế? Làm sao tạo cho hắn cơ hội này? Dù cho là Đường Phong giờ có động thủ giết sạch Khổng Gia Ác Thiếu cùng hộ vệ của hắn, thì phòng chừng cũng không ai biết được. Vị nhạc công trong kia đã bị bức màn che chắn, mình làm gì cũng không thể trông thấy. Chỉ cần mình giết những người này, lại lập tức biến thành bộ dáng của Khổng Gia Ác Thiếu, chân tướng sự việc cũng sẽ được đậy kín lại. Trong Trịnh Khang Thành này, rõ ràng có người còn muốn đối nghịch với Khổng Gia Ác Thiếu sao? Tên hộ vệ trước mặt Đường Phong giận tím mặt, đang muốn một cái tát tai tát bay tên xú tiểu tử này, không biết trời cao đất rộng. Lại đột nhiên thấy từ trong mắt người trẻ tuổi này hiện lên một tia sát cơ nồng đậm. Cỗ sát cơ này khiến lòng hắn không khỏi chấn động. Ánh mắt kia giống như diều hâu cao cao tại thượng trên bầu trời, nhìn xuống con gà con dưới mặt đất. Đường Phong đã chuẩn bị động thủ, vì đào chân tay vận sức, chỉ chờ phát động. Khổng Gia hộ vệ chỉ có 4-5 người, tất cả đều là huyền giai. Lấy thực lực của Đường Phong, giết bọn hắn cũng thực sự dễ như trở bàn tay. Thế nhưng chưa kịp hành động thì trong trà lâu đã xảy ra dị biến. Vốn tiếng đàn đang như nhạc cõi tiên lại biến thành một âm thanh khác. Chanh chanh thiết cốt, tư thế hào hùng, âm điệu dồn dập, khiến cho không khí cả trà lâu như bị siết chặt lại. Cơ hồ cùng lúc với tiếng đàn biến hóa, Đường Phong có cảm giác sát cơ bằng lãnh từ bốn phương tám hướng khóa chặt mình, ngay cả không khí cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Trong lòng hắn nặng trịch đầy áp lực, cảm giác này giống như mình đang bị thiên quân vạn mã bao vây. Một khi động ngón tay thì sẽ bị phanh thây ngay tại chỗ. Một đợt nổi da gà từ tay Đường Phong khẽ lan ra. Phốc phốc phốc. Vài thanh âm trầm đục vang lên. Mấy hộ vệ vừa rồi còn ở cạnh Câu Lan, chưa kịp thỏ tay giật màn che xuống, thì miệng đã tràn đầy máu tươi, toàn thân co rút, ngã trên mặt đất. Đồng tử của bọn hắn trừng lớn, cứ như thấy được chuyện gì kinh khủng lắm vậy. Sao có thể? Đường Phong quay đầu nhìn về phía màn che. Nội tâm đang có một thanh âm hò hét, tuyệt đối không có khả năng. Trong màn tre chỉ có một thanh âm mơ hồ tồn tại, cùng với bàn tay trắng nõn đang không ngừng khẩy đàn. Thanh âm rồn rập kia đúng là từ trong màn tre chuyển tới. Nếu như trước đó nói tiếng đàn này như tiên âm, vậy giờ đây chính là âm thanh câu hồn luyện ngục. Phàm ai nghe phải, tinh thần đều trở nên khẩn trương, lưng rịn ra từng đợt mồ hôi. Chỉ có điều tiếng đàn chỉ tập trung cung kích ba tên hộ vệ gần cái màn tre, cho nên hai tên còn lại tuy rằng sắc mặt khó coi, lại lạnh lẽo run rẩy nhưng lại không hề chịu chút tổn thương nào. Thế nhưng khiến Đường Phong khiếp sợ không phải là nhạc công bình thường bỗng chốc biến thành âm công cao thủ. Trên thế giới này, những người giả heo ăn thịt hổ có rất nhiều. Ai mà chẳng có một chút thủ đoạn, người không có tâm cơ thủ đoạn thì không biết đã phải chết bao nhiêu lần. Huống chi, nàng này lại là một nữ nhân. Việc khiến Đường Phong chính thức kinh sợ chính là ca khúc do nhạc công này vừa đánh ra. Đây chính là một ca khúc vô cùng quen thuộc với mình, ở thế giới này không có khả năng tồn tại được. Đó chính là Thập Diện Mai Phục. Nếu nói cả hai thế giới có cùng một ca khúc giống nhau, Đường Phong tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Như vậy, chỉ còn có một loại giải thích duy nhất. Nhạc công này đã từng nghe qua Đường Phong khởi đàn, nên mới có thể đem Thập Diện Mai Phục thôi diễn thành ca khúc giết người. Mà Thập Diện Mai Phục, Đường Phong mới chỉ đàn qua một lần, chính là tại Túy Xuân Lâu ở Tĩnh An Thành. Lúc ấy cũng là bất đắc dĩ mới không thể không đàn. Tại Túy Xuân Lâu lúc đó chỉ là một ít tiểu nhân vật không có danh tiếng gì, mà người có thể nghe một lần liền nhớ kỹ thì chỉ có một. Nếu đúng như suy đoán, Đường Phong đã biết được nhạc công trong màn che kia là ai. Có tạo nghệ nhạc lý sâu như thế, lại là nữ nhân, hơn nữa không tiện dùng mặt thật ra gặp người khác, trừ Thi Thi cô nương thì còn ai nữa. Cho nên Đường Phong mới cảm thấy không có khả năng. Thi Thi mặc dù có một đôi thiên sinh mị nhãn, có thể thi triển mị thuật, nhưng bản thân nàng lại là một lữ tử tay không trói gà không chặt, sao lại đột nhiên tinh thông âm công? Hơn nữa, nàng không phải đang ở trong cái thôn nhỏ kia sao? Ngàn dặm xa xôi chạy tới Định Khang Thành làm gì? Tất cả suy nghĩ lóe lên trong đầu Đường Phong một lát rồi biến mất. Phi đao trong tay hắn hướng về tên hộ vệ trước mặt, một đạo máu tươi phun ra. Đường Phong trực tiếp vọt tới sau lưng của Khổng Gia Ác Thiếu. Ba tên hộ vệ của mình không hiểu vì sao lại hộc máu nằm vật ra đất. Việc này khiến Khổng Gia Ác Thiếu rất kinh ngạc. Tại Định Khang Thành này chưa từng có người nào dám trêu chọc hắn. Cho nên trước nay hắn làm việc không hề kiêng nể gì cả. Chỉ có hắn khiến người ta chịu thiệt, chứ chưa từng có chuyện xảy ra ngược lại. Mà bây giờ, ba hộ vệ của mình lại sống chết không rõ. Trong chả lâu lại có một cỗ cảm giác khiến người khác không thoải mái. Khổng Gia Ác Thiếu làm gì dám ở lâu, vội vàng muốn chạy ra ngoài. Bước chân mới khẽ động, không nghĩ tới lại đụng vào một người. Nhìn lại thì Khổng Gia Ác Thiếu lùi vài bước cảnh giác. Người là ai? Bên người hắn chỉ còn lại một hộ vệ duy nhất. Nhưng hộ vệ này cũng bị dọa tới sợ vỡ mật, toàn thân run lẩy bẩy, bày ra tư thế công kích nhưng lại không dám vọt tới Đường Phong. Đường Phong thuận tay bắn một phi đao trực tiếp găm vào cổ tên hộ vệ kia, lập tức chộp lấy Khổng Gia Ác Thiếu, nhẹ giọng nói: "Khổng thiếu, cho ta mượn hồn phách của ngươi dùng một chút." "Đừng giết ta cho ngươi bạc." Khổng Gia Ác Thiếu trước giờ nào có trải qua chuyện này, tuy rằng hắn cũng có tu luyện qua, nhưng cơ thể những năm gần đây hắn chỉ lo tiêu dao khoái hoạt, cho nên thực lực mới chỉ tới luyện cường thất phẩm cảnh giới. Một ngón tay của Đường Phong cũng có thể giết hắn. Một ánh đao xẹt qua cổ của Khổng Gia Ác Thiếu, xương cổ lập tức bị chia lìa. Từ cổ họng Khổng Gia Ác Thiếu chuyển đến từng tiếng ùng ục, lập tức mềm nhũn ngã xuống. Đường Phong lại thỏ tay đặt lên trán hắn, trực tiếp cô động ra âm hồn. Sau đó liền phóng nhanh sang hướng Câu Lan. hắn muốn nghiệm chứng lại nhà công kia đến cùng có phải Thi Thi hay không. Càng tiến về phía trước thì Đường Phong càng cảm giác được sát cơ bên người càng đậm đặc. Những sát cơ này dưới âm điệu cao ngất của thập diện mai phục ẩn ẩn đã có dấu hiệu hóa thành thực chất. Đường Phong chỉ có thể gắt gao giữ vững tâm thần, không để cho âm công công kích sơ hở của mình. Nhạc công trong màn che kia phát hiện ý đồ của Đường Phong, động tác trong tay nhanh lên rất nhiều, thanh âm khẩn trương căng thẳng trở nên mãnh liệt. Sát cơ buông xuống, tất cả bàn ghế trong trà lâu đều bị áp bách chuyển đến từng hồi răng rắc. Dù là Đường Phong cũng cảm thấy tim mình đập rộn lên. Âm công, quả không hổ là công kích quỷ dị nhất, khiến người khác khó mà phòng bị. Một khi tim mình đập nhanh tới cực hạn, Đường Phong phỏng chừng kết quả của mình cũng không khác ba hộ vệ kia là bao. Nhất định sẽ hộc máu. Đến lúc đó thì dù không chết cũng sẽ bị thương. Nói ra cũng kỳ quái, âm công của vị nhạc công này cùng Thu Tuyệt Âm có chút không giống. Bởi vì âm công của nàng không mang theo một chút năng lượng nào cả. So với âm công bình thường cũng chỉ cao hơn một chút mà thôi. Thật vất vả mới vọt tới cạnh Câu Lan được. Mới chỉ qua thời gian một hơi thở, nhưng sau lưng Đường Phong đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn giờ không dám chậm trễ chút nào, khôi phục lại giọng nói của mình, thăm dò kêu lên một tiếng. Thi Thi! Bóng người bên trong màn che khẽ run lên, vốn hai tay đang khẩy đàn mạnh mẽ cũng dừng lại, sát cơ đầy trời lập tức biến mất không còn một mảng. Nhân cơ hội này, Đường Phong lấy tay giật cái màn che xuống. Lúc nhìn rõ nữ nhân mặt che lụa sáng người, uyển chuyển bên trong, Đường Phong không nhịn được cười khổ một tiếng. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt kia của Thi Thi tràn ra mị hoặc hấp dẫn. Vốn còn người sáng như tinh thạch, giờ lại biến thành một vòng xoáy quỷ dị, phảng phất như muốn hút cả hồn phách con người vào đó. Cùng lúc đó thì hoàn cảnh chung quanh Đường Phong cũng xảy ra biến hóa. Xung quanh xuất hiện vô số vũ nữ uyển chuyển linh hoạt, thân được một lớp da mỏng nhẹ nhàng như không có gì bao phủ lấy. Nhưng dù vậy cũng không thể che đi thân thể như tơ như gấm của các nàng. Nó cơ hồ hoàn toàn bạo lộ trước mặt Đường Phong. Các nàng phóng túng, uốn éo vòng eo như rắn nước của mình. Bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương vuốt ve đôi má, lồng ngực của Đường Phong. Bóng môi đỏ thắm phát ra những âm thanh rên rỉ mê người. Chung quanh lại ẩn ẩn như có tiên nhạc vang lên. Đường Phong thoáng thất thần một chút, sau đó hung hăng cắn đầu lưỡi của mình. Một hồi đau nhức kịch liệt chuyển tới, ảo tượng chung quanh liền biến mất không thấy đâu nữa. Thì Thì vẫn ngồi yên tại đó, hai tay dừng lại trên dây đàn, ngây ngốc nhìn mình. Đường Phong tranh thủ thời gian, tránh né ánh mắt, căn bản không dám cùng nàng đối mặt. Nữ nhân này, mị công đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Đôi mắt này trước kia, tuy là vũ mị nhộn nhạo, nhưng cũng không đến mức bá đạo như hiện tại. Đường Phong dám khẳng định, mình dù có toàn lực phòng thủ, nhìn vào ánh mắt kia cũng không qua được 10 hơi thở. Đến lúc đó nhất định sẽ rơi vào tay chủ nhân của mị nhãn. Đường Phong, thanh âm ngọt xớt của Thi Thi mang theo một tia kinh ngạc cùng kinh hỉ. Tuy hình dáng hiện tại cùng với bộ dáng vốn có của hắn không giống nhau, nhưng thanh âm lại không khác gì. Hơn nữa trên thế giới này, nam nhân xưng hô với nàng như vậy thì chỉ có mình Đường Phong thôi. Cho nên trong nháy mắt Thi Thi liền có thể nhận ra thân phận hắn. Thật đúng là ngươi. Đường Phong một hồi bất đắc dĩ. Tuy rằng trước đó cũng đã suy đoán qua nhà công này có thể là Thi Thi cô nương. Hơn nữa tỷ lệ rất lớn. Nhưng sau khi chân chính gặp nàng, Đường Phong vẫn không cách nào tiếp nhận được. Nàng đến cùng muốn chạy tới đây làm gì? Hơn nữa, rõ ràng còn dấn thân vào một cái câu lan tại trà lâu để bán nghệ nuôi thân. Chẳng lẽ nàng không biết được đôi mắt của mình là hại nước hại dân như thế nào sao? Có thể nói nếu như nữ nhân này không có người bảo hộ, đi đến đâu cũng gây ra phiền toái. Chỉ cần có nam nhân muốn chiếm hữu nàng thì tất nhiên sẽ nảy sinh ra xung đột. Trước kia, tại cái thôn nhỏ, nàng cởi bỏ khăn che mặt của bản thân. Tuy con mắt vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng khuôn mặt lại làm cho tổng thể giảm đi rất nhiều. Vì thế mới không khiến nam nhân trong thôn đó điên cuồng. Người sao lại ở chỗ này? Thi Thi mở miệng hỏi, giọng nói của nàng ẩn ẩn có chút cảm giác ủy khuất, giống như một hài tử lạc đường tìm được đường về. Trước tiên không nói đến chuyện này, phải nhanh thoát ra khỏi đây quan trọng hơn. Đường Phong mở miệng nói, ở chỗ này giết vài người thì cũng tranh thủ xử lý. Những khách nhân cùng lão bản trà lâu cũng đã bị đuổi đi, nhưng là bọn hắn nhất định sẽ quay lại. Đến lúc đó nếu bị bọn họ phát hiện thì phiền toái. Đang muốn lại để Ti Ti thu hồi mị công, thần sắc Đường Phong đột nhiên khẽ động, ngoài miệng nói: "Ti Ti, khoảng thời gian này người sống thế nào vậy?" Cùng lúc đó Đường Phong hạ giọng nói với Ti Ti: "Cứ giả vờ nói tiếp đi." Ti Ti ngẩn người, tuy không biết vì sao, nhưng nàng cũng không phải nữ nhân ngu ngốc, lại nói: "Cũng may, chỉ xảy ra một chút chuyện khó hiểu. Từ khi người đi, người trong thôn nhỏ kia đều đối với ta rất tốt." Đang lúc Ti Ti phối hợp kể lại câu chuyện, Đường Phong phát hiện thấy một tên lén lút chạy tới nội đường phía sau câu lan, lặng yên không một tiếng động, chân dẫm trên mặt đất lại không phát ra tiếng, ngay cả khí tức cũng thu liễm tới mức tận cùng. Vừa xông vào nội đường, đang định nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong câu lan. Lúc Đường Phong xông tới thì tên nghe lén đã bị dọa cho nhảy dựng lên. Bất quá dù gì cũng là địa giai, phản ứng không chậm, lăng không vung ra một quyền, đồng thời thân thể cấp tốc thối lui. Trong nội đường này có đến 6 cửa, mục tiêu lần này của hắn chính là cửa sau. Chỉ cần lao ra cửa sau là có thể an toàn. Thế nhưng khoảng cách 3 trượng ngắn ngủi này hắn lại không cách nào vượt qua được. Thấy hắn đánh ra một quyền, Đường Phong cũng không tránh né, vung quyền đáp trả. Đồng thời một đoạn kiếm màu đen xuất hiện trên tay trái. Sau khi được quán chú cương khí, toàn thân liền phóng thẳng tới tên nghe trộm. Hai nắm đấm chạm nhau trên không trung, thân hình của Đường Phong chỉ hơi khẽ lay động, không hề có nửa điểm dừng lại, mà trên nắm tay của tên nghe trộm này lại truyền ra từng tiếng xương cốt vỡ vụn, thân thể giống như diều đứt dây bay vọt ra ngoài. Không đợi hắn vận hộ thân cương khí, đã xuất hiện một cái đoạn kiếm màu đen mang theo lực đạo không gì sánh nổi, dùng một loại tốc độ khó tưởng tượng xuyên qua người hắn, mang theo một đạo máu tươi, đinh một tiếng cắm luôn vào vách tường, chuôi kiếm vẫn còn đang rung rung không ngớt. Lúc này thân thể người kia mới nặng nề ngã trên mặt đất, đang muốn dãy giụa đứng lên, nhưng chỉ khẽ động thân thể thì một cỗ đau nhức đã ùn ùn kéo tới, khí tức đoạn tuyệt, một lần nữa ngã xuống. Đường Phong nhìn thấy cái chết của hắn, chậm rãi lắc đầu. Hắn từ đầu chỉ phát giác ra đây có người, nhưng lại không biết là ai. Giờ nhìn kỹ lại, tên này rõ ràng chính là người thuyết thư bàn nãy. Từ nay về sau, đã không còn người nào tại trà lâu này kể chuyện về huyết ma Đường Phong nữa. Đường Phong đến rút thanh đoạn kiếm của mình đang cắm trên tường ra, lại ngồi xổm xuống cô đọng âm hồn của hắn. Hơi điều tra một chút, phát hiện thân phận đối phương quả như mình nghĩ, là người của Tứ Phương Tông, Đại Tuyết Cung. Đại Tuyết Cung tam tông nhị lâu, Tứ Phương Tông phụ trách tình báo cả lý đường đế quốc. Thực lực của đệ tử trong tông không cao, nhưng bọn hắn lại có đủ các loại bổn sự, ví dụ như tên thuyết thư này vậy. Hắn bề ngoài thì lấy nghề thuyết thư để làm nghề mưu sinh, trà trộn tại Định Khang Thành. Như vậy chẳng những có thể giúp hắn che giấu tung tích mà tìm hiểu tin tức cũng thuận tiện rất nhiều. Định Khang Thành là một tòa thành gần với Đại Tuyết Cung. Đại Tuyết Cung sao có thể không gài tai mắt ở đó? Những tồn tại như người thuyết thư này trong cả Định Khang Thành cũng có hơn cả chục. Tiện tay ném thi thể của người thuyết thư vào mị ảnh không gian, Đường Phong quay người sang ngoài. Bên ngoài Ti Ti vẫn còn đang phối hợp nói chuyện, ngữ khí càng ngày càng ủy khuất, thanh âm thậm chí còn mang theo một tia nức nở, nhưng cố nén lại không để mình òa khóc. Đường Phong cũng không biết sau khi mình ly khai cái thôn nhỏ kia, Ti Ti xảy ra chuyện gì. Bất quá với nàng mà nói, phỏng chừng là một chuyện không tốt. Sau khi thấy Đường Phong đi ra, Ti Ti lập tức đình chỉ lầm bầm lầu bầu, đôi mắt đẹp chỉ nhìn chăm chăm vào Đường Phong, nhẹ cắn môi, vẻ mặt ôn nhu yếu ớt. Bản thân nàng tuy rằng vũ mị như nước, dáng người cũng không tệ, nhưng luôn mang đến cho người khác một loại cảm giác nhu nhược, chỉ cần một cơn gió thổi qua liền sẽ lung lay. Đường Phong ngẩng đầu nhìn nàng một cái, giờ nàng đã thu lại mị công, cặp mắt kia cũng coi như trong sáng, nhưng cũng không quá hấp dẫn người. Nếu so với trước kia thì có chênh lệch không nhỏ. Nàng đối với mị công của mình chẳng lẽ đã có thể thu phóng tự nhiên sao? Đường Phong nội tâm thầm nghĩ, bất quá bài trừ giải thích này thì những cái khác không có khả năng. Đường Phong vuốt tay vuốt mặt mình một cái, khôi phục lại tướng mạo sẵn có, mỉm cười với nàng. Thì lau chút nước mắt chảy ra từ khóe mắt, chậm rãi đứng lên, duỗi tay hướng Đường Phong. Đường Phong tiếp nhận, đỡ nàng từ trên câu lan xuống. Một cô hương thơm sộc vào mũi, khiến người khác không nhịn được tim đập nhanh. Nữ nhân này quả thực trời sinh là gây tai họa cho nam nhân. lấy định lực của Đường Phong còn bị ảnh hưởng tới một chút, đừng nói là những nam nhân khác. Làm sao bây giờ, người giết nhiều người như vậy? Thì Thì xoay đầu nhìn quanh một chút mở miệng. Có ba người là ngươi giết, Đường Phong bổ sung. Ta không có, Thì Thì nhíu lông mày. Ta chỉ khiến bọn họ nhất thời không thể tỉnh lại thôi. Thật sao? Đường Phong sững sờ, đi tới trước mặt ba hộ vệ, bị Thì Thì công kích bàn nãy, bắn ra một đoàn kiếm màu đen. Cho mỗi người họ một nhát, bây giờ họ đã chết đến mức không thể chết hơn. Thì Thì không ngăn cản Đường Phong, nàng cũng không phải tiểu nữ hải không hiểu chuyện như lúc đầu nữa. Tuy rằng bản tính của nàng thiện lương, nhưng nàng hiểu giết người đôi khi cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Trước tiên chờ một lát, đây không phải nơi để nói chuyện. Thấy Thì Thì giống như muốn mở miệng hỏi mình, Đường Phong liền lên tiếng ngăn cản. Khổng Gia Ác thiếu giờ đã bị giết và tranh thủ thời gian tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Xoay người đến trước thi thể Khổng Gia Ác thiếu, Đường Phong lại lần nữa thi triển dĩ giả loạn chân, biến thành bộ dáng của đối phương, sau đó ném thi thể hắn vào trong không gian mị ảnh. Đường Phong vốn muốn ném thi thể của năm tên thị vệ kia đến mị ảnh không gian luôn, nhưng sau đó hắn lại có tính toán khác. Nếu năm tên hộ vệ này đột nhiên biến mất thì quả thực không ổn chút nào. Không bằng cứ để thi thể bọn họ ở đây. Dù sao thì lấy tính tình Khổng Gia Ác thiếu, có giết chết mấy tên thị vệ cũng không có gì lớn, cần gì phải che giấu. Xoay người lại, nhìn Thi Thi, Đường Phong có chút đau đầu. Hắn vốn không nghĩ sẽ gặp phải Thi Thi ở Định Cang Thành này. Vốn cho rằng ở đây chỉ là một nhà công bình thường, xem như mình giết chết Khổng Gia Ác thiếu cùng mấy tên hộ vệ. Chỉ cần sau đó mình nhanh chóng biến thành bộ dáng của hắn, thì người bình thường sẽ không phát hiện sơ hở chút nào. Nhưng thật không nghĩ đến, nhà công này không những không phải người thường, hơn nữa còn là người quen cũ. Để Thi Thi ở lại đây thì nhất định không được. Hiện Đường Phong đang muốn sắm vai của Khổng Gia Ác thiếu, sao có thể thờ ơ trước sắc đẹp của nàng? Không lẽ lại mang nàng đi, thế nhưng mang đi đâu? Hơn nữa, Đường Phong còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng. Xem ra, ngoài việc tạm thời mang theo nàng thì không còn cách nào tốt hơn được nữa. Đi theo ta. Đường Phong hướng nàng vẫy vẫy tay. Thi Thi nhẹ nhàng gật đầu, ôm lấy cây đàn cổ. Cũng không hỏi tại sao bộ dáng của Đường Phong lại thay đổi, mà chỉ yên lặng theo sau hắn. Tại thành thị này, có thể nói là tại cả thế giới này, người Thi Thi quen thuộc nhất chỉ có mỗi mình Đường Phong. Mặc dù hai người cũng không quen thuộc lắm, nhưng đối với Thi Thi mà nói, thì những người khác lại càng thêm xa lạ. Đi đến cửa trà lâu, còn chưa ra ngoài, thần sắc Đường Phong đã trở nên nghiêm túc nói. Thi Thi, ta muốn giả là một ác thiếu gia, chính là cái tên vừa bị ta giết kia, cho nên một lát nữa, ngôn ngữ cùng hành động của ta sẽ không giống bình thường, mong người phối hợp một chút. Thi Thi nhẹ cắn môi nhìn Đường Phong, lập tức dậm chân, chậm rãi gật đầu. Đường Phong nhếch miệng cười, bất quá nụ cười này lại rất hèn mọn bỉ ổi, cùng dâm tà nữa. Cũng mặc kệ xem Thi Thi có nguyện ý hay không, hắn trực tiếp chặn lại đem nàng phát lên vai. Một tay thì khoác lên hai cái đùi then dài, mềm nhẵn của nàng để giữ thăng bằng. Tiểu nương tử, ngoan ngoãn theo thiếu gia về nhà, làm ấm giường cho bổn thiếu gia. Những biểu hiện Đường Phong bắt chước đều giống Khổng Gia Ác thiếu như đúc. Dù nói Khổng Gia Ác thiếu những năm gần đây trầm mê nữ sắc, thân thể thiếu hụt, nhưng hắn tốt xấu gì cũng là người tu luyện. Khí lực của cảnh giới luyện cương thất phẩm so với người bình thường thì lớn hơn rất nhiều. Cho nên, để vác một cô gái thì hoàn toàn không chút khó khăn. Vừa nói, Đường Phong vừa cất bước ra khỏi trà lâu. Đến lúc này Thi Thi mới kịp phản ứng lại từ trong kinh ngạc. Mặc dù trước đó Đường Phong đã nhắc nhở nàng, nhưng trước nay nàng làm gì bị nam nhân khinh bạc qua như vậy. Căn bản không cần phải diễn kịch, Thi Thi chỉ dựa vào bản năng liền làm ra phản ứng y hệt như là bị khinh bạc vậy. Thả ta ra, ngươi sao có thể làm như vậy? Một bên dùng giọng nói dịu dàng mắng chửi, một bên dùng tay ra sức đấm vào vai của Đường Phong. Hai chân cũng không chịu an phận, lúc ẩn lúc hiện, vô duyên vô cớ, lại để Đường Phong chiếm không ít tiện nghi. May mắn là Thi Thi không quên người đang vác mình là Đường Phong, nên mới không dùng mị công đối phó hắn. Vẻ đắc ý của Đường Phong cùng với Thi Thi biểu hiện kịch liệt phản kháng, thoáng cái đã khắc sâu vào tầm mắt lão bản. Chàng lão bản, nhân lúc Khổng Gia Ác thiếu đang ở bên trong, liền mang theo bọn nhân viên cửa tiệm chạy tới. Bên trong xảy ra chuyện gì hắn cũng không rõ, giờ lại nhìn thấy Đường Phong dương dương đắc ý như tướng quân thắng trận, vác theo mỹ nhân đi tới. Hắn biết tên Khổng Gia Ác thiếu này đã đắc thủ. Trang lão bản tranh thủ thời gian chạy tới vuốt mông ngựa. Chúc mừng Khổng thiếu ôm được mỹ nhân quay về. Trên mặt Đường Phong lộ vẻ dương dương đắc ý không ai bì kịp, mũi hướng lên trời nói. Hừ, nữ nhân bọn thiếu gia vừa ý, sao có thể thoát được? Đúng vậy, đúng vậy. Trang lão bản tranh thủ gật đầu, lập tức thỏ đầu ra nhìn, ngó chung quanh trà lâu. Mấy vị hộ vệ của Khổng thiếu ngài đâu rồi? Hắn cảm thấy khó hiểu, bình thường lúc tên ác thiếu này đi lại, sau lưng lúc nào cũng có mấy tên hộ vệ, chuyên vì hắn mà xa mặt. Vừa rồi năm tên hộ vệ kia cũng có ở bên trong, lẽ ra giờ chúng phải theo chủ tử của mình ra ngoài chứ, sao lại không thấy bóng dáng đâu. Đường Phong làm mặt cười lạnh, dùng tay cứa vào cổ Trang lão bản một cái. Nữ nhân thiếu gia ta vừa ý mà bọn chúng cũng dám động tay động chân. Lão tử dưới sự tức giận đã giết chết toàn bộ. Trang lão bản mặt bỗng phát xanh, run lẩy bẩy. Giết? Nếu là giết mấy người bình thường, Trang lão bản cũng không đến mức khủng hoảng như thế. Nhưng đó là Khổng Gia hộ vệ, lại càng là hộ vệ của Khổng thiếu. Nếu chết trong trà lâu của mình thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Rất có thể sẽ mang đến cho Trang gia nhiều phiền toái. Đường Phong vỗ vỗ vai của Trang lão bản. Yên tâm, việc này sẽ không liên lụy gì đến ngươi. Tìm mấy người mang thi thể của bọn chúng đi chôn, bọn thiếu gia tự nhiên sẽ đền bù cho gia quyến của bọn chúng một chút. Trên trán của Trang lão bản rịn ra từng giọt mồ hôi, liên tục gật đầu. Dạ, dạ. Hắn nào dám muốn Khổng thiếu gia này đền bù tiền bạc gì chứ? Chỉ cần đảm bảo Khổng gia sẽ không truy xét tới đây, vì ác thiếu này có thể đứng ra làm sáng tỏ mọi việc đã là cầu trời khấn Phật quá rồi. Đường Phong cũng không thèm để ý đến tên Trang lão bản này nữa, vác Thi Thi vẫn còn đang phản kháng trên vai, từng bước hướng Khổng Gia đi tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thi Thi đỏ đến xuất huyết, sắp khóc tới nơi. Nói cho cùng thì nàng cũng chỉ là một nữ hài tử bình thường, đã khi nào bị người khác khinh bạc tới mức này. Quá đáng hơn nữa là nàng còn phải mang thêm một danh hiệu là bị một người bắt. Cảm giác được những đạo ánh mắt đồng tình ở hai bên đường, nước mắt của Thi Thi cứ xoành xoạch rơi xuống. Cũng thôi không dễ dụa, chỉ nhẹ giọng nói. Người thả ta xuống được không? Ta đi với ngươi. Không được. Trên mặt Đường Phong vẫn giữ nguyên biểu lộ tà ác của Khổng Gia ác thiếu, thấp giọng đáp. Ta đóng vai ác thiếu này, cần phải đối xử với nữ nhân như vậy. Chần chờ một lát, Đường Phong lại nói. Người cứ xem những người này như cải trắng là được. Thi Thi dở khóc dở cười. Bất quá cũng vì câu nói kia của Đường Phong, tâm tình đang xấu hổ của nàng mới thút lên một chút, cúi đầu thật sâu, căn bản không dám ngẩng lên. Đường Phong hùng súng oai vệ, khí phách hiên ngang, một đường từ thành Tây đến thành Nam. Người đi đường phàm ai gặp phải hắn đều lộ ra vẻ kiêng kỵ cùng phẫn uất. Thấy Đường Phong đến thì liền nhanh chóng tránh sang một bên. Tuy có vô số người đồng tình với Thi Thi đang bị Đường Phong vác trên vai, nhưng ai cũng đoán được vận mệnh tiếp theo của nàng là gì, nhưng lại không có người nào dám đứng ra ngăn cản Đường Phong. Thậm chí không ai dám nói xấu hắn, nhiều lắm là chỉ thầm mắng trong lòng mà thôi. Tên tuổi của Khổng Gia ác thiếu vẫn còn đó, ai dám ngăn cản? Không ai cả. Tuy thế lực gia tộc của Khổng Gia không lớn lắm, nhưng làm mưa làm gió tại Định Khang Thành. Nhưng đừng quên, gia tộc này cũng có một vị đại tuyết cung trưởng lão, đủ để cam đoan địa vị của Khổng Gia ở Định Khang Thành này. Đi đến Khổng Gia, Đường Phong nghênh ngang vào từ cửa chính. Cửa chính có hai hộ vệ đứng gác, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn Đường Phong, cung kính nói. Thiếu gia, ngài đã về. Đường Phong lại không thèm đếm xỉa đến bọn hắn, trực tiếp mang theo Thi Thi xuyên qua cửa chính hướng đến nơi ở của tên Khổng Gia ác thiếu kia. Thẳng đến khi bóng lưng Đường Phong biến mất không thấy bóng dáng, hộ vệ gác cổng thứ nhất nói. Thiếu gia khi nào thì học thói mang nữ nhân về nhà vậy? Bình thường không phải hắn đều giải quyết ở bên ngoài sao? Một người khác nói. Có lẽ thay đổi khẩu vị, hoặc là nữ nhân này không tệ, thiếu gia không nỡ giết nàng. Một đường hướng về phía trước, tuy rằng đây là lần đầu tiên tới Khổng Gia, nhưng có trí nhớ của Khổng Gia ác thiếu, Đường Phong đương nhiên sẽ không có nhầm đường. Trên đường đụng phải mấy tên sai vặt cùng hộ vệ, chúng đều cung kính hành lễ. Ngẫu nhiên thấy vài thị nữ xinh đẹp, Đường Phong còn trêu chọc một phen, thậm chí còn động tay động chân khinh bạc. Mỗi lần như thế, Thi Thi sẽ kín đáo hung hăng véo vào hông Đường Phong một cái, bày ra bộ dáng khiển trách. Đường Phong đau muốn chết, đã thế là còn phải bày ra bộ dáng không đứng đắn, quả là vất vả. Những thị nữ bị Đường Phong đùa giỡn kia, thần sắc mỗi người đều khủng hoảng, run rẩy, cứ như con thỏ nhỏ bị mãnh hổ nhìn chằm chằm. Qua một đoạn đường lớn, cuối cùng cũng đến được nơi ở của Khổng gia Ác Thiếu. Địa phương này nếu so với Yên Liễu Các của Đường Phong còn lớn hơn một chút. Một đám tỷ nữ xinh đẹp đứng lặng hai bên, lặng ngắt như tờ. Đường Phong đẩy cửa phòng ngủ, mang theo Thi Thi tiến vào, rồi tiện tay đóng cửa lại, nhuận miệng cười dâm. Tiểu nương tử, chúng ta về nhà rồi. Lập tức đem Thi Thi nặng nề ném lên giường. Thi Thi nhịn không được, một tiếng. Âm điệu của một tiếng này khiến Đường Phong thiếu chút nữa lăn quay ra đất. Thì nữ ngoài cửa nghe được, nhịn không nổi thở dài. Lại thêm một nữ hài nữa bị thiếu gia chà đạp. Đối với sự thô bạo của Đường Phong, Thi Thi nhịn không được, hung hăng chừng mắt nhìn hắn. Tuy nàng biết đây là diễn kịch, nhưng Đường Phong lại diễn quá giống. Nếu không phải được Đường Phong mang tới, nàng sẽ hoàn toàn tin tưởng đây là một tên ác thiếu, không có việc ác nào không làm. Đường Phong một bên cười dâm đãng, một bên hạ giọng nói. Tiếp theo xảy ra việc gì chắc người đã biết, ngươi có thể kêu vài tiếng được không? Thần sắc của Đường Phong có chút ngượng ngùng, dù sao đây cũng là thế bắt buộc. Mặt của Thi Thi lập tức trở nên đỏ bừng, hai mắt ngập nước, khẽ cắn đôi môi. Thi Thi tuy rằng không còn nơi nương tựa, nhưng dù sao cũng là nữ tử trong sạch. Muốn ta làm ra những việc đáng xấu hổ kia, Thi Thi làm không được. Không còn cách nào khác, Đường Phong bất đắc dĩ gật đầu, lại quay người đi ra ngoài, thò đầu quát bọn thị nữ vẫn đang đứng ở ngoài cửa. Còn đứng đó làm gì, có việc thì đi làm đi, đừng quấy nhiễu hảo sự của thiếu gia. Vâng, thiếu gia. Một đám thị nữ như được đại xá, vội tản đi, không còn một ai. Giờ thì tốt rồi, rốt cuộc cũng không cần diễn kịch cho người ta xem nữa. Đường Phong nhịn được, thả lỏng một hơi. Phải buộc mình biến thành tính cách người khác, đối với Đường Phong đúng là một loại khảo nghiệm, cũng là một loại tra tấn. Hơn nữa, đây còn là một tên ác thiếu. Đường Phong cũng không có giải trừ dĩ giả loạn chân. Thực lực của tên khổng gia ác thiếu này bất quá chỉ là luyện cương thất phẩm. Duy trì diện mạo của hắn cũng không tiêu hao cương khí. Phòng ngủ của khổng gia ác thiếu này đã được đóng chặt, ánh sáng u ám. Trong căn phòng này tràn ngập một mùi hương khiến nam nhân phải say lòng. Thi Thi ngồi bên giường, đầu quay nhìn quanh, mở miệng hỏi. Đây là địa phương nào? Nơi ở của đại thiếu gia Khổng gia ở Định Khang Thành. Giờ ta đang đóng vai của Khổng gia đại thiếu. Đường Phong vừa nói, vừa đi đến bên bàn, mang một chén nước đến đưa tay vào Thi Thi. Thi Thi cúi đầu, hai mắt dừng lại tại hai bàn chân xinh xắn của mình. Vết hồng trên mặt còn chưa tan hết, lẩm bẩm. Thiếu gia của Khổng gia sao? Nàng đến Định Khang Thành cũng không phải thời gian ngắn, đương nhiên đã có nghe qua danh tự của Khổng gia ác thiếu. Mà giờ xem ra, Đường Phong hình như đã giết chết hắn. Về phần Đường Phong làm sao biến thành bộ dáng của hắn, thì không hỏi, cũng không có hứng thú. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, vốn không khí phải rất xấu hổ. Nhưng dù là Đường Phong hay Thi Thi đều không có chút cảm giác nào. Bởi vì lúc trước ở trong cái thôn nhỏ kia, hai người cũng đã từng ngủ qua đêm tại phòng riêng của Thi Thi. Cho nên Thi Thi cũng không lo Đường Phong sẽ làm gì mình. Người sao lại ở Định Khang Thành? Vấn đề này Đường Phong vẫn một mực xấu trong lòng, đã sớm muốn hỏi nàng. Nhưng đến giờ khi đã ổn định rồi mới mở miệng hỏi. Cánh tay nhỏ bé của Thi Thi run lên, chén trà trên tay thiếu chút nữa đã rơi xuống đất. Ngẩng đầu lên nhìn Đường Phong, trong mắt tràn đầy vẻ cô đơn, bất lực, lại có chút thất kinh. Ta không biết, việc này giống như một cơn ác mộng vậy. Không biết, Đường Phong ngạc nhiên. Đã xảy ra chuyện gì? Sau khi ta rời đi phát sinh chuyện gì sao? Những thôn dân kia chẳng lẽ đã làm gì ngươi? Thi Thi lắc đầu. Không phải, bọn họ đối với ta đều rất tốt. Hơn nữa, còn có con tam giai linh thú người lưu lại cho ta. Không ai dám tìm ta gây phiền toái. Nhưng là... Thi Thi lúc nói đến chỗ này liền cau mày lại. Phảng phất như nhớ tới một cơn ác mộng, toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy. Đường Phong vuông tay áo khoác lên vai nàng, quán chú một chút cương khí, khiến tâm tình của nàng trở nên vững vàng hơn. Chậm rãi đợi Thi Thi nói tiếp. Đại khái từ nửa năm trước, Ta thường xuyên vô duyên vô cớ mất đi ý thức của mình. Sau khi thanh tỉnh lại thì hoàn toàn không biết trong khoảng thời gian đó đã làm ra những chuyện gì. Giống như vừa ngủ một giấc vậy, nhưng lại không phải. Khi ta tỉnh lại, phát hiện thấy mình đã không còn ở nơi trước khi bị hôn mê. Cảm xúc của Thi Thi dần ổn định, nhưng chuyện không thể tưởng tượng này lại khiến tay chân nàng có chút luống cuống. 2 tháng trước, ta lại lần nữa mất đi ý thức, mà lần này sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đã ở trong Định Khang Thành. Hơn nữa, thời gian đã trôi qua hơn 1 tháng. Ta căn bản không biết làm sao mình lại đến được nơi này. Thành thị này trước đây ta chưa bao giờ từng đến. Sau khi tỉnh lại tìm ngợi nghe ngóng một chút mới biết được đây là Định Khang Thành. Nghe Thi Thi nói, lông mày của Đường Phong cũng nhíu chặt lại. Nữ nhân trước mặt này không cần thiết phải gạt hắn. Nói cho cùng, Thi Thi chẳng qua là một nữ hài tử đơn thuần, không có nhiều tâm cơ như vậy. Lúc đầu ở túi sân lâu lưu lại mấy chữ to nhuộm máu đã biểu đạt hoàn toàn tâm tính của nàng. Về sau, lúc Đường Phong ở tại thôn nhỏ kia cùng nàng tiếp xúc một chút, đương nhiên hiểu rõ nàng là loại nữ nhân gì. Thế nhưng, sự tính như vậy sao có thể phát sinh? Một cô gái yếu ớt như Thi Thi tốn thời gian 1 tháng để đi từ thôn nhỏ kia tới Định Khang Thành. Chưa nói đến việc trong khoảng thời gian này có đến được nơi hay không, nhưng nàng làm sao lại bình yên vô sự mà tới đây được? Chẳng lẽ có người đang mang nàng tới đây? Mà sở dĩ nàng thường xuyên mất đi ý thức là do có cao thủ động tay động chân lên người nàng. Người có cảm giác được bên cạnh có người nào tồn tại không? Đường Phong ở một bên hỏi, một bên thả ra cảm giác để xem xét cẩn thận, nhưng không phát hiện ra sự tồn tại của bất cứ cao thủ nào. Không có. Hai tay của Thi Thi chăm chú ôm lấy chén trà, đầu ngón tay có chút hơi trắng bệch. Chính nàng cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này. Mỗi lúc như vậy đều rất khủng hoảng. Loại chuyện quỷ dị này phát sinh trên người nàng thực sự khiến nàng tiêu tụy tinh lực. Vươn tay ra, để ta xem một chút. Đường Phong chuyển ghế ngồi vào thế đối diện với Thi Thi. Thi Thi nhẹ nhàng gật đầu, duỗi hai cánh tay trắng nõn của mình ra. Hai ngón tay của Đường Phong khẽ chạm vào cổ tay của nàng, một bên xem xét tình huống trong cơ thể, một bên mở miệng nói chuyện phiếm để tản đi lực chú ý của nàng. Vì Đường Phong phát hiện nàng có chút khẩn trương, thân thể xinh xắn rất nhanh sẽ sụp đổ. Người sao lại đến trả lâu kia để làm nhạc công? Thi Thi cười khổ một tiếng. Ta không có tiền ăn cơm, tiền ngươi đưa cho ta lại không mang theo, bên người chỉ có mỗi cây đàn, thế nên chỉ có thể ở tại đó bán nghệ. Thật sự khổ cho nàng, tại thôn nhỏ kia sinh hoạt mặc dù không tốt, nhưng cũng là tự cung tự cấp, không phải mua bán gì. Nhưng đây là thành thị, hành động không quen, Thi Thi lại không có năng lực gì đặc biệt, muốn sống sót cũng thực sự chỉ có mỗi cách đánh đàn bán nghệ. Đường Phong một bên tìm chuyện để nói, một bên cẩn thận dò xét tình huống trong cơ thể của Thi Thi. Khiến Đường Phong hơi có chút an tâm chính là, trong cơ thể Thi Thi cũng không có chút dấu vết nào bị động tay động chân. Nhưng có một chuyện khiến hắn hơi ngoài ý muốn, đó là thể chất của nàng không phải một nữ tử nhu nhược bình thường có thể có được. Có thể nói thể chất của nàng tuy rằng kém mình, nhưng nếu so với những người tu luyện bình thường thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, khiến Đường Phong nghi hoặc chính là kinh mạch của Thi Thi rõ ràng đã được đả thông, hơn nữa còn có dấu vết bị cương khí rèn luyện qua. Thi Thi không phải người bình thường sao? Trước kia nghe nói là nàng đã từng tu luyện nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hơn nữa Đường Phong có xem qua đan điền của Thi Thi một chút, tại đó cũng không có bất kỳ năng lượng cương khí nào, nhưng xác thực là có dấu vết đã từng tu luyện qua. Việc này khiến Đường Phong cũng không hiểu tại sao. Sau khi xem xét nửa ngày không thu hoạch được gì, Đường Phong không thể không buông tha. Ở trước mặt ta không cần phải che mặt làm gì, làm vậy rất khó chịu. Đường Phong đứng dậy. Sắc trời cũng muộn, để ta cho hạ nhân mang chút nước đến cho người tắm rửa trước khi ngủ. Thì thần sắc liền bối rối, Đường Phong nhịn không được cười lên. Đây cũng không phải lần đầu tiên, ngươi ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất. Ân, Thì cúi đầu, hai mắt mê ly như nước, khẽ gật gật. Thỏ tay tháo màn che mặt ra, Đường Phong liếc nàng một cái, nhịn không được thở dài một tiếng. Một cô gái xinh đẹp là thế, nhưng trên mặt lại có một vết sẹo lớn, hoàn toàn đã đem vẻ xinh đẹp vốn có và tan không còn một mảnh. Nói thật thì lúc này còn không hấp dẫn bằng lúc nàng mang mạng che mặt. Nhìn một chút, Đường Phong đột nhiên nghĩ đến chuyện gì. Đúng rồi, không phải lần trước người nói là có biện pháp để tiêu trừ cái vết bớt của mình hay sao? Một chút hiệu quả cũng không có là sao? Lần trước, khi hai người ở chung một phòng, buổi tối lúc nói chuyện phiếm, Đường Phong quả thực đã nghe Thi Thi nói như vậy. Thi Thi vươn tay, vuốt ve má của mình một chút, có chút thất lạc nói. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy tháng trước vết bớt này đã biến mất không còn, nhưng sau này lại xuất hiện trở lại. Một người con gái dù có đạm mạc đến thế nào đi nữa, cũng sẽ chú ý đến dung nhan của mình, nhất là những cô gái có dung mạo tuyệt sắc. Lúc vết bớt được thanh trừ, nội tâm của Thi Thi thực muốn Đường Phong trông thấy, để hắn thấy được bộ dáng vốn có của mình. Nhưng không được một ngày thì vết bớt này lại rõ ràng khôi phục, thực sự khiến nàng thất vọng cùng cực. Thứ này, đại khái cả đời cũng đừng mong tiêu trừ. Không cần để ý những cái này, kỳ thật người còn xinh đẹp hơn rất nhiều nữ tử. Đường Phong an ủi một tiếng. Người lại khinh bạc ta rồi. Thì đại xấu hổ quay mặt đi. Cổ thoáng chốc đã đỏ bừng, nhưng trong lòng lại như nếm phải mật ngọt. Thật, ta nói thật mà. Đường Phong trở nên nghiêm túc. Nhìn bóng lưng của Đường Phong biến mất trong tầm mắt, ánh mắt Thì Thì trở nên ảm đạm. Người đang nghĩ cái gì vậy? Trên mặt có một vết bớt lớn như vậy, có tư cách gì mà suy nghĩ những chuyện lung tung? Ngoài cửa truyền đến thanh âm gầm gừ bén nhọn của Đường Phong. Người đâu? Chết đâu cả rồi? Còn không mau lăn đến hầu hạ bổn thiếu gia đi ngủ. Chỉ qua một lát, đã có một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Một đống thị nữ chạy đông chạy tây, đem hai người Đường Phong cùng Thi Thi để phục thị tốt. Cả quá trình biểu hiện của Thi Thi thật không tệ. Nàng thật giống như một thiếu nữ vô tội bị cướp về làm nô lệ. Đối với những thị nữ phục thị kia, thề sống thề chết không theo. Ngay cả ánh mắt khi nhìn Đường Phong cũng ngập tràn phẫn nộ và cừu hận. Đường Phong rất là thỏa mãn. Đường Phong cũng tận lực phát huy bản sắc của ác tiếu, chỉ thị một đống thị nữ lột đến mức Thi Thi chỉ còn lại nội y, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi ném lên giường. Thi Thi hận không thể tìm cái hố nào mà chui xuống. Đường Phong cũng trợn tròn mắt. Bất quá việc này không còn cách nào khác. Nếu có khả năng thì Đường Phong đã không phải đi giày vò Thi Thi như vậy. Nhưng hiện giờ hắn lại là Khổng Gia Ác Thiếu. Khổng Gia Ác Thiếu thì nên có biểu hiện như vậy mới đúng. Đuổi tất cả thị nữ đi, hai người rốt cuộc cũng không cần diễn kịch nữa. Đường Phong tùy tiện lấy một miếng khăn trải giường trải lên mặt đất, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Một mặt hắn lục lọi trí nhớ của tên Khổng Gia Ác Thiếu kia. Trên giường truyền đến tiếng mặc quần áo sột soạt, khiến người khác cảm thấy mơ màng. Tra tìm trí nhớ của tên Khổng Gia Ác Thiếu một chút, Đường Phong phát hiện tên này nếu không chết đi thì thật là đáng tiếc. Trong đầu của hắn đều nghĩ đến những chuyện làm sao cưỡng bức dân nữ, cả đầu óc đều do những vật dơ bẩn tạo nên. Không những thế, không việc nào ác mà hắn không dám làm. Nếu không phải Khổng Gia có một trưởng bối tại Đại Tuyết Cung đảm nhiệm chức vụ trưởng lão, thì bằng với hành động và tạo ác của Khổng Gia Ác Thiếu này những năm gần đây, tứ đại gia tộc khác trong thành đã sớm diệt cả Khổng Gia đi. Một câu, Khổng Gia Ác Thiếu chính là 10 phần bại hoại. Khổng Gia Ác Thiếu tên gọi Khổng Lập, bất quá những người ở Định Khang thành này sau lưng đều gọi hắn là Ác Thiếu, trước mặt thì xưng là Khổng Thiếu Gia. Gia tộc Khổng Gia này thực lực cũng không quá mạnh, cao nhất cũng chỉ là địa giai thượng phẩm mà thôi. Chuyện này cũng không có cách nào. Bình thường thì những thế lực gia tộc sẽ không có thiên giai cao thủ tồn tại, bởi vì một khi thế lực gia tộc sinh ra một thiên giai thì cũng sẽ rất nhanh bị những thế lực lớn mời chào. Ví dụ như trưởng bối kia của Khổng Gia đang đảm nhiệm chức vụ trưởng lão tại Đại Tuyết Cung, cũng vì hắn tấn chức thiên giai mới có thể được mời chào vào đó. Bất quá đối với Đường Phong thì đây lại là một tin tức tốt. Người tu luyện địa giai thượng phẩm ở trước mặt Đường Phong không tính là cái gì. Nói cách khác, dù hắn có lộ ra dấu vết, nhưng người Khổng Gia có thể làm gì được hắn? Huống chi, năng lực dĩ giả loạn chân được Đường Phong vận dụng rất thuần thục, căn bản sẽ không sợ bị người khác phát hiện ra sơ hở. Đường Phong vốn muốn tìm hiểu một chút tin tức về việc vận chuyển vật tư vào Đại Tuyết Cung 3 ngày sau, nhưng kết quả lại khiến hắn phải thất vọng. Tên Khổng Lập này đối với những chuyện này hoàn toàn không có hứng thú. Cả ngày hắn chỉ biết mang theo mấy tên hộ vệ, hoành hành bá đạo tại Định Khang Thành, làm gì mà quan tâm tới việc vận chuyển vật tư gì đó. Cho nên, trong trí nhớ của hắn, ngay cả việc 3 ngày sau phải vận chuyển vật tư đến cho Đại Tuyết Cung cũng không hề để ý, cả không nói tới việc để ý ai là người phụ trách lần này. Xem ra, tự mình phải đi nghe ngóng một chút, việc này hắn hẳn là sẽ không khó làm. Làm quen một chút với nhân vật cốt cán của Khổng Gia trong trí nhớ Khổng Lập, tránh lúc đụng phải bọn hắn thì lại diễn không giống. Đêm dài yên tĩnh, Thi Thi nằm trên giường truyền đến từng tiếng hít thở, nói rõ nàng còn chưa ngủ. Đường Phong cũng không định quấy rầy nàng nghỉ ngơi, chỉ là không biết nên an trí nàng như thế nào. Nhiều nhất 3 ngày nữa mình phải tiến vào Đại Tuyết Cung rồi, vậy thì nàng phải làm sao đây? Ngày mai nên tìm vài tên hạ nhân của Khổng Gia đưa nàng về cái thôn nhỏ lúc trước đã, Đường Phong thầm nghĩ. Một đêm không xảy ra chuyện gì, sáng ngày hôm sau Đường Phong đã tỉnh dậy từ rất sớm. Nhưng dựa theo thời gian sinh hoạt nghỉ ngơi của Khổng Lập thì hắn còn phải ngủ thêm 1 canh giờ nữa mới có thể rời giường. Dưới sự bất đắc dĩ, Đường Phong cũng chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau, Thi Thi cũng từ trong cơn mê bừng tỉnh. Hoàn cảnh xa lạ chung quanh khắc sâu vào tầm mắt khiến Thi Thi ngây người một lát. Chợt nàng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, quay đầu nhìn lại, thấy được con người đen bóng của Đường Phong đang mỉm cười nhìn mình. Gặp ác mộng sao? Đường Phong hỏi. Thi Thi hơi gật đầu, chân nệm bên dưới đã bị mồ hôi thấm ướt. Lại là cơn ác mộng đó, không biết qua bao nhiêu năm rồi, mỗi lúc đêm khuya lại mơ thấy giấc mộng đó. Trong giấc mộng, nàng trông thấy thân ảnh mơ hồ của một nữ nhân đang vũ mị cười với mình. Nhưng mặc kệ có kêu gọi ra sao, thì nàng kia cũng không liếc mình lấy một cái. Thì không biết nữ nhân trong mộng kia đến tột cùng là ai, cũng chưa từng nghe ai nói qua. Sau mỗi lần tỉnh mộng, nàng đều cảm giác mệt mỏi, cứ như là vừa vận động hết sức kịch liệt vậy. Thì có chuyện này cần hỏi ngươi. Đường Phong đem quyết định rồi đem ý nghĩ của mình nói cho nàng biết. Sau khi mình ly khai Khổng Gia thì cái thân phận Khổng Gia ác thiếu này tự nhiên sẽ không bảo hộ cho Thi Thi được nữa. Nếu nàng tiếp tục ở lại đây thì sẽ không an toàn. Chuyện gì? Thi Thi trên giường thở phì phò mở miệng hỏi. Người có muốn trở về không? Thi Thi trầm mặc một lát khổ sở nói. Về đâu bây giờ? Đúng vậy à, về đâu đây? Trước kia nhà của nàng ở Lưu Vân Tông, nhưng giờ đã không phải. Trên thế giới này nàng lại không quen biết một ai cả, cơ khổ không nơi nương tựa, không nhà cửa, không có thân nhân. Có thể nói trên thế giới này nàng đã không còn nhà nữa, đi tới nơi đâu thì đó chính là nhà của nàng. Đường Phong suy tư một lát rồi nói, như vậy đi, ta tìm người đưa người tới Thiên Tú. Thiên Tú là một môn phái dành cho nữ tử, có rất nhiều người không còn thân nhân giống như ngươi. Người đến đó có thể sẽ tìm được rất nhiều tỉ muội tốt, sẽ không cảm thấy buồn chán nữa. Thiên Tú sao? Thì thào, lập tức giống như hạ quyết tâm. Ta có thể đi theo ngươi không? Nàng chưa bao giờ có cảm giác muốn ỷ vào một người như vậy. Cũng chỉ khi ở cạnh hắn thì mới tìm được chút cảm giác an toàn. Mặt Đường Phong lộ ra một tia áy náy. Không được, ta có chuyện rất quan trọng cần phải làm. Nơi đó với người quá mức nguy hiểm. Vậy sao? Ngữ khí của Thi có chút cảm giác thất vọng không nói thành lời. Nàng không sợ nguy hiểm mà chỉ sợ cô độc mà thôi. Khi ta làm xong mọi chuyện có lẽ sẽ quay về Thiên Tú, Đường Phong bổ sung. Nói cho cùng thì đó chính là nhà của ta. Được, vậy ta đến Thiên Tú là được. Thi lần này lại rất sảng khoái đáp ứng. Nghe được câu này, Đường Phong cũng thả lỏng bản thân. Đi Đại Tuyết Cung thực là không thích hợp mang theo Thi, chỉ có thể đưa nàng tới Thiên Tú thôi. Đến lúc đó thì mặc kệ nàng làm gì tại Thiên Tú cũng tốt hơn là lang thang bên ngoài rất nhiều. Dù nàng không có thiên phú tu luyện cũng có thể để nàng truyền thụ cầm nghệ cho đệ tử Thiên Tú. Nói về cầm nghệ thì Đường Phong còn chưa từng gặp qua người nào có thể vượt quá Thi. Xử lý xong vấn đề này, Đường Phong cũng buông xuôi được tảng đá lớn trong lòng. Việc còn lại chỉ cần mình nghe ngóng tin tức cho tốt, sau đó lại kiếm cớ lẻn vào Đại Tuyết Cung là được. Đường Phong cảm thấy mình có thể phóng túng tay chân để làm lớn một trận. Bắt đầu tìm giấy bút viết một bức thư cho Lâm Cô để Thi mang theo bên người. Nửa giờ sau, Đường Phong mới ra mở cửa phòng. Xa xa đã thấy bọn thị nữ tay bưng chậu rửa mặt cùng khăn lau mặt nối đuôi tiến vào. Giờ phút này trên người hắn chỉ có một chiếc quần cộc. Sau khi bọn thị nữ đi vào, không ai nói gì nhưng động tác vô cùng nhanh nhẹn. Phục thị Đường Phong cùng Thi rửa mặt, mặc quần áo, xem ra có vẻ rất am hiểu chuyện này, nhất định đã phục thị Khổng Lập từ rất lâu. Chỉ có điều bọn thị nữ kia lúc phục thị Thi Thi thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua nàng một cái, vì các nàng chưa từng thấy nữ hài nào được thiếu gia đối xử tốt như vậy. Tuy thiếu gia không có quá nhiều biểu hiện thân mật, nhưng nhìn thái độ thì đã tốt hơn trước kia rất nhiều lần. Một thị nữ trong lúc bận rộn đã phạm phải sai lầm, ngón tay không cẩn thận cứa vào da của Đường Phong một phát. Đường Phong còn chưa kịp phản ứng thì thị nữ kia đã vội quỳ xuống khóc nức nở dập đầu thưa. Thiếu gia tha mạng, nô tài đáng chết. Làm gì vậy chứ? Thi Thi sửng sốt, Đường Phong cũng sửng sốt. Cũng may Đường Phong phản ứng nhanh nhẹn, biết giờ mình đang là khổng xã ác thiếu. Lấy bản sắc của ác thiếu, bị móng tay của thị nữ vạch vào da, thì giờ đã phải muốn mạng hoặc tay của nàng. Bất quá Đường Phong lại không có thú vui tà ác này, chỉ giả bộ phẫn nộ. Hôm nay thiếu gia ta tâm tình rất tốt, nhìn mặt mũi của tiểu nương tử không giết ngươi, còn không mau cút đi, sau này không cần ngươi phục thị nữa. Thị nữ này liên tục sập đầu, miệng nói một đống lời cảm tạ, ôm bộ mặt khóc lóc rời đi. Quá đáng thương, Thi Thi kín đáo liếc mắt chừng Đường Phong một cái. Chẳng qua chỉ vô tình sai phạm thôi, lại phải chịu quả trách như vậy. Đường Phong giả bộ không nhìn thấy, kỳ thật hắn cũng biết vừa rồi mình nói hơi có chút quá phận, nhưng lại thả cho thị nữ kia một con đường sống. Không thấy những thị nữ khác đang lộ vẻ hâm mộ đầy mặt sao? Nếu so với việc phục thị tên khổng gia ác thiếu này, thì dù các nàng có tại khổng gia cho lợn ăn, ở cùng với súc sinh, các nàng cũng cam tâm tình nguyện. Vì nếu ở cạnh thiếu gia này, thì nó không chừng ngày nào đó sẽ bị hắn giết chết. Đi, đi tìm một cỗ xe ngựa sang trọng, tìm thêm một vài tên hộ vệ, thân thủ không tệ, nói thiếu gia ta có việc phân phó, cứ đợi ở cửa hông bên ngoài. Sau khi ăn điểm tâm xong, ta sẽ dùng tới. Đường Phong phân phó một thị nữ và nói.